Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 hương hỏa mân nam người chơi khác không có vệ ếch độ cao so với mặt biển ưu thế. Không nhìn thấy bãi ở chính giữa không quan tài, nhưng Linh Bố nhấc lên nháy mắt, quan tài trước chậu than hỏa hướng lên trên một nhảy. Chiếu ra thổ lâu tộc trưởng từ trên mặt đất nắm lên đồ vật thật dài một chuỗi phấn bạch trơn trượt, loanh quanh lòng vòng, dính tơ máu, nôn. Đó là cái gì? Là ruột sao? Duê phun ra, cứu mạng, đó là người ruột, vẫn là động vật. Ấn này phá trò chơi niệu tính. Ta đánh cuộc 10 thành 10 người ruột bị tộc trưởng từ mặt đất nắm lên ruột. Mặt ngoài phi thường quang dính trơn trượt, có loại bệnh biến thịt ghê tởm cảm. Cứ việc chỉ bị chiếu ra một cái chớp mắt, lại người xem không tự chủ được buồn nôn, không chờ người chơi từ đánh sâu vào lấy lại tinh thần. Thổ lâu tộc trưởng liền treo như cũ nhiệt tình tươi cười. Đánh lều tang lễ đi ra, truyền đạo lão gia không lớn nghe lời, làm các vị chủ gia khách quý chê cười. Truyền đạo lão gia. Vệ ếch hơi hơi nhướng mày, không nói chuyện, các người chơi không biết truyền đạo lão gia là cái gì ngoạn ý. Nhưng không dám làm thổ lâu tộc trưởng biết đánh dự châu tới, chủ gia khách quý, liền này cũng đều không hiểu, chỉ có thể cứng đờ hồi cười, cũng may thổ lâu tộc trưởng cũng không tại đây mặt trên nhiều lời. Thuận miệng nhắc tới liền đem mọi người lãnh tới rồi một phiến cửa gỗ trước, thổ lâu cư trú không. Gian vuông góc thành độc lập đơn nguyên phân bố, một đơn nguyên chính là lầu một hộ. Thổ lâu tộc trưởng cấp người chơi an bài chính là hộ trống không lâu hộ. Tiến vào sau không thấy được gia cụ, một tầng gian ngoài trên bệ bếp thậm chí rơi xuống hơi mỏng một tầng hôi, nơi này nguyên bản là A. Tín nhà ở, năm kia bị câu đến Dung Châu vệ bổ dịch đi, nhà ở không ai chủ, các vị tạm thời tại đây nghỉ ngơi một chút. Thổ lâu tộc trưởng làm hai tên áo đen quần đen tộc nhân cấp người chơi mang tới mấy cuốn gói, mang theo bồi tốt cười. Hoàn cảnh là có chút đơn sơ, nhưng mấy năm nay trong tộc thêm nhân khẩu quá nhiều, thật sự là không rảnh rỗi phòng. Người chơi liền nói không đáng ngại, thổ lâu tộc trưởng một đôi mắt nhỏ mị hạ, lại thân thiết nói, ai nha, chúng ta này mân, nghèo sơn tích giã, các vị trời tối sau liền chớ có ra cửa loạn đi rồi. Để ý đụng tới trường trung tử, hắn nói chuyện khi mờ nhạt dầu cây trầu ánh lửa chiếu hắn mặt, giống như thân thiết tươi cười mạc danh làm người nổi lên một thân nổi da gà. Phòng livestream, người xem đi theo run lập cập, cứu mạng. Hắn nói cái gì, để ý đụng tới trường trung tử. Như thế nào quái quái, trường trung tử chính là xà, mân xưng Nam Man, lại làm xà Việt. Trước kia mân dân rất nhiều đều là chơi xà cao thủ. Thổ lâu hồ thị tuy rằng là đánh dự châu di chuyển lại đây chi nhánh, nhưng ở chỗ này cắm rễ mấy trăm năm. Nói không chừng, thảo, kia đây là trời tối vừa ra khỏi cửa liền chờ bị rắn cắn chết ý tứ. Nói đến sợ hãi, vừa mới bọn họ vào nhà thời điểm, ta giống như nhìn đến mái ngói đế đầu gỗ thượng có thứ gì ở động. Nhưng thấy không rõ lắm, sẽ bị xứng đôi tiến tam tinh phó bản người chơi không mấy cái ngốc tử. Thổ lâu tộc trưởng vừa đi, tức khắc liền có người thấp giọng mắng. Trước đãi ở trong phòng cũng hào, giải nguyên chân bình. Tĩnh địa đạo, vừa mới thạch bình thượng lều tang lễ mọi người đều thấy được. Mặc kệ bên trong rốt cuộc là cái gì, tốt nhất không cần ngày đầu tiên buổi tối liền xúc phạm NPC cảnh cáo. Đại gia vẫn là trước kiểm tra hạn này hộ nhà ở tình huống. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối, giải đạo trưởng nói có đạo lý. Ta cũng cho rằng không cần tùy tiện hành sự, một người mở miệng tán đồng giải nguyên chân, là dọc. Theo đường đi trừ giải nguyên chân, Trương Viễn ngoại nhất chấn định vị kia người chơi nữ, nàng đôi tay ôm ngực, cao gầy mà ỉ ở trên vách tường, xem mọi người tầm mắt đầu tới, liền đem mi hơi hơi một trọn. Đường Tần, đặc thù năng lực là cắt giấy. Các ngươi nếu là ở phó bản thu thập đến giấy cắt bản thảo dạng, ta ra thị trường gấp 2 cùng các ngươi đổi, nghe được thu mua bản thảo dạng. Người chơi tựa hồ có người nghĩ tới cái gì, kinh hô ra tiếng, "A, ngươi là khoảng thời gian trước Phật Sơn ảnh nhân, cái kia tân nhân bắt được long đầu tiễn cái kia." Phật Sơn ảnh nhân là khoảng thời gian trước hình thành một cái phó bản, chủ yếu cùng dân tục cắt giấy có quan hệ. Nghe nói có người ở bên trong đạt được một phen mang theo liễu phái cắt giấy truyền thừa long đầu tiễn, thần quái sống lại sau. Cắt giấy năng lực này tiềm lực rất lớn, tiến khả công lui khả thủ, ngày thường còn có thể đánh yểm trợ. Giáp bảng thượng mặt khác một vị lấy cắt giấy vì đặc thù năng lực người chơi ở vài lần yêu cầu cao độ phó bản liền biểu hiện phi thường đoạt mắt, mà vị kia cao xếp hạng người chơi từng khai ra giá cao treo giải thưởng liễu phái long đầu tiễn manh mối, liễu phái cắt giấy tiềm lực có thể nghĩ, nhưng đạt được giả phi thường điệu thấp. Đại gia chỉ có thể từ quỷ thoại áp ở phó bản sau khi kết thúc cấp ra chỉnh thể người chơi tin tức biết được có người bắt được long đầu tiễn, lại không biết rốt cuộc là ai. Trước mắt vừa nói, tầm mắt mọi người đều hội tụ tới rồi Đường Tần trên người. Đường Tần cũng không làm giấu giếm, gật đầu nói, là ta. Thấy nàng thừa nhận, ngay cả Trương Viễn đều hơi chút sửa lại thái độ. Đường Tần như vậy một mở miệng, đại gia nhớ tới lúc trước gián đoạn tự giới thiệu, một người tiếp một người đem chính mình hạ quá bổn cùng năng lực nói ra. Còn lại người chơi thực lực còn tính đều đều. Tuy rằng không có mặt khác đoạt mắt người chơi, nhưng cũng không tính là kém. Phòng livestream người xem thất vọng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hành đi. Ít nhất không có cái thứ hai họ vệ như vậy tạp phá mặt đất đoàn bản. Muốn đạt tới họ vệ cái loại này trình độ, rất khó đi. Lời này không giả, bởi vì trước mắt vệ ếch liền lệch qua phô định chăn cuốn thượng thở dốc. Mọi người tự giới thiệu thời điểm, hắn hơi hơi hạp mắt, về phía sau ngửa đầu, cánh môi tách ra, ngực không rõ ràng phập phồng, tựa như suy yếu đến mức tận cùng người vừa mới tìm chết đi làm vận động. Vấn đề là hắn mẹ nó chính là bị giải nguyên chân giải đạo trưởng một đường bối tiến vào a. Bị bối tiến vào cũng coi như vận động, cũng có thể khâu hắn sinh mệnh giá trị. Phòng livestream trầm mặc một lát, có người phát ra một cái làn đạn, thật sự hoàn toàn không muốn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu phế. Muốn khóc, làn đạn tức khắc một mảnh dày đặc, rơi lệ không ai ý thức được. Từ đầu đến cuối, vệ ếch trước này không giới thiệu qua chính mình, thổ lâu chỉnh thể chiếm địa diện tích rất lớn. Nhưng cắt khai lâu hộ đơn độc diện tích lại không tính đặc biệt rộng mở. 12 người tế ở cùng tầng hoàn toàn hoạt động không khai, giới thiệu xong sau, đại gia thực mau quyết định phân tổ hành động, 12 người phân thành 4 tổ. Trương Viễn mang 3 cái thực lực tương đối kém một tổ. Đường Tần cùng phi chủ lưu nam sinh Dương Thanh còn có một cái kêu khả khả người chơi một tổ. Mặt khác 3 cái hạ bổn số lượng so nhiều người chơi một tổ. Giải nguyên chân cùng vệ ếch đơn độc một tổ, bởi vì huyết cống phẩm đặc thù tính, cùng với vệ ếch mắt thường có thể thấy được huyết giòn mệnh quý. Giải nguyên chân cùng vệ ếch này tổ cũng không phụ trách tìm tòi, mà là chờ đấng còn lại tam tổ mang theo phô định chăn trước đi lên. Xác định bên trên không nguy hiểm sau trở lên lâu, thổ lâu tổng cộng 4 tầng. Lầu 1 trong ngoài không gia cụ, trống không, duy nhất bệ bếp trừ bỏ cái lạc mãn cho bụi táo vương công tượng đá ngoại không có mặt khác đồ vật. Yêu cầu tìm tòi chủ yếu là hướng lên trên 3 tầng, lên lầu thang lầu. Là đặt tại vách tường bên trái một trận kiểu cũ mộc thang cũ đến thang bản đều đánh bóng. da đen nhánh hắc ánh sáng. Chỉnh giá cây thang siêu siêu vẹo vẹo, nhìn con có điểm đáng du. Trương Viễn một trên chân đi. Chỉnh giá cây thang liền, kéo kẹt mà vang lên. Trương Viễn mắng câu, so với hắn nương mắt. Ngù Vương nhị bát kéo nhị hồ còn thấm. Hít sâu một hơi, mới mang theo người hướng lên trên đi. Cũng may kia phá nhị hồ ầm ầm cây thang nghe thấm người. Chất lượng cũng không tệ lắm. Tuy rằng bị mấy cái đại lão gia dẫm đến loạng choạng. Rốt cuộc không thật sự vượt. Tam tổ người bình an không có việc gì mà lên lầu. Ngoài dự đoán chính là Trương Viễn bọn họ lên lầu sau không lâu. Liền lao xuống biên kêu. Cái gì đều không có. Đi lên đi. Vừa lên lâu. Vệ ếch đã nghe tới rồi trong không khí vứt đi không được mốc meo vị. Nhưng mà tựa như Trương Viễn bọn họ nói giống nhau. Trên lầu cái gì đều không có. Không có gia cụ. Cũng không có giường. Mỗi một tầng đều là trống không. Cửa sổ sàn nhà đều rơi xuống một tầng hơi mỏng hôi. Nhìn dáng vẻ có một đoạn thời gian không ai quét tước, kiểm tra rồi một lần xác thật không có gì vấn. Đề sau, Giải Nguyên Chân đem ngọn nến đặt ở cửa sổ thượng, chuẩn bị rửa sạch ra một chút vị trí buổi tối nghỉ ngơi. Loại này truyền thống dân cư cấm kỵ rất nhiều, Giải Nguyên Chân công đạo. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng tốt nhất vẫn là cái gì đều đừng đụng. Vệ ếch đem phô đệm chăn coi như gối dựa. Dựa vào trên vách tường, Giải Nguyên Chân vừa nói. Hắn đầu cũng chưa nâng, hành, dù sao hiện tại vệ ếch đối chính mình tàn phế quá trình mắc bệnh đổ. Có tân hiểu biết chỉ là bị cõng từ dưới lầu đến trên lầu như vậy một đoạn ngắn. Lên xuống hơi chút rõ ràng điểm, ngực bụng gian cảm giác đau đớn liền không ngừng tăng cường. Cường tới rồi một cái thập phần nguy hiểm trình độ, đánh giá là sau khi bị thương xương sườn nội tạng quá mức yếu ớt, nhận không nổi đè ép. Nếu là trước kia đuổi giết qua hắn thâm niên giả biết hắn hiện tại bộ dáng này, xác định vững chắc cười đến tại chỗ qua đời. Vệ ếch không chút để ý tưởng, ngực bụng gian cảm giác đau đớn quá tiên minh. Vệ ếch tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không được. Đơn giản mọi nơi đánh giá khởi cái này trông rỗng tầng lầu, mặt đất có hôi. Nhưng mà thoạt nhìn không giống như là một năm không ai ở độ dày, cửa sổ thượng hôi nhưng thật ra hậu một chút, nhưng là tầm mắt rơi xuống cửa sổ khi vệ ếch hơi dừng lại. Cửa sổ hôi thoạt nhìn nhan sắc có điểm không lớn giống nhau. Không lớn giống tự nhiên lạc cho bụi, đảo như là không đúng. Vệ ếch ý niệm bỗng nhiên một ngưng. Giây tiếp theo, nhiều năm qua vô hạn thế giới rèn luyện ra tới nguy hiểm trực giác làm hắn đột nhiên liền phải rời đi tầm mắt, nhưng đã không còn kịp rồi, trọng thương trạng thái thân thể không kịp phản ứng. Bồn hẳn là rời đi tầm mắt bị một lực lượng mạc danh cố định tại chỗ. Một chén gà du cơm, bảy chương ngải kim hương, a ma thay ta chiếu y vây. Một trụ giấy hương, một tiêu hoa sen trướng. A ma thay ta xem bình an, thống khổ rất nhỏ mân nam ngữ tiếng ca ở bên tai tiếng vọng khởi, tốc độ. Dòng chảy thời gian đột nhiên biến hoãn, chung quanh thế giới nhan sắc bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Tầm nhìn, cửa sổ mặt hương cho trồi lên hai cái nhợt nhạt hình tròn chén ngân. Quanh thân còn có điểm điểm ao hãm, phảng phất có ai đang ở thượng cống bái hương, đinh đông. Quỷ thoại áp âm hàn vui sướng nhắc nhở nổ vang, chúc mừng may mắn huyết cống phẩm. Ngài đã kích phát chi nhánh, biến mất A Tú, chúc mừng may mắn huyết cống phẩm. Ngươi đã bị tỏa đành, trở thành nó hàng đầu đánh chết mục tiêu. Đinh, đặc thù trạng thái kiểm tra chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Bởi vì ngài đã chịu tỏa định, trước mặt dương thọ trừ 10, dương thọ khấu trừ trung dương thọ khấu trừ thất bại, âm đức thế chấp trung âm đức thế chấp thất bại. Ngài trước mặt âm đức cùng dương thọ đều không pháp chi trả trước mặt đại giới. Quỷ thoại áp chuông nhắc nhở tạp dừng một chút. Quái dị điện tử âm cao vút không hề dự triệu mà biến mất. Xin hỏi hay không mở ra huyết cống phẩm đặc thù thiên phú. Diêm Vương mượn mệnh, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ta liền chạm vào cũng chưa chạm vào. Ta đến muộn, ta có tội ô ô ô. Tấu chương nhắn lại toàn bộ phát bao lì xì xì hạ tòa. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.